99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 936. 360 độ chuyển biến. Không được a, xin phép nghỉ lời nói cái kia Chu chủ biên còn không chừng làm sao ứng phó ta đây. Ta cũng không muốn mất công việc này. Dư Lý Lý một bên mặc quần áo, một bên hô, nhìn thoáng qua thời gian, đã không sai biệt lắm 9 giờ. Từ bên này qua đi, ít nhất cũng phải nửa giờ. Dư Lý Lý cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, tuyệt vọng ngồi ở trên ghế salon. Hô, kết thúc rồi, nhất định muốn tới trễ rồi. Âu Minh nhìn xem nàng như vậy sợ bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Dư Lý Lý không có phát giác được Âu Minh biểu tình biến hóa. Tranh thủ thời gian đổi quần áo trên nệm gì khăn cầm lấy túi sách đến liền chạy. Nhưng là như vậy chạy một cái, Dư Lý Lý mới chợt cảm thấy toàn thân trên dưới mỏi vô cùng đau đớn. Mẹ chứng, không chỉ là đêm qua ngủ không ngon duyên cớ, còn có đại di mụ còn có buổi sáng điên cuồng nguyên nhân. Dư Lý Lý ngồi tàu điện ngầm đến công ty, đã chuẩn bị xong tiếp nhận tuần chủ biên tức miệng mắng to. Thở phì phò, Dư Lý Lý nhìn thoáng qua thời gian. 9 giờ 40, Dư Lý Lý tự biết đã chạy không khỏi mắng một chập. Thành thành thật thật chạy tới Chu chủ biên văn phòng. Trông thấy ngồi ở trước bàn làm việc Phương tuần chủ biên. Nhắm mắt lại hô, Chu chủ biên, có lỗi với ngươi ta đến muộn. Thanh âm vang dội, mang theo xin lỗi vô hạn thành ý. Chỉ là, trong tưởng tượng cuồng phong bạo vũ cũng không có như kỳ mà tới. Dư Lý Lý lặng lẽ vén ra một góc mí mắt, nhìn về phía trước, Chu chủ biên tựa hồ tâm tình có chút gánh nặng. Một đôi mắt chăm chú nhìn Dư Lý Lý. Dư Lý Lý bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, không tiền đồ mà rụt rụt đầu. Nói ra, ta hôm nay đánh thẻ sao? Chu chủ biên nhìn xem nàng, thanh âm dĩ nhiên là có nói không nên lời nhu hòa. Dư Lý Lý nhắm mắt lại, lắc đầu, lại lắc đầu, nói ra, còn không có, nhanh đi đánh thẻ đi. Hôm nay nhận được không ít hiệp ước chờ ngươi xét duyệt đây. Hôm nay Tử Ngư xin nghỉ, ngươi đi cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ học tập. Dư Lý Lý có chút kinh ngạc, nhìn xem trước mặt cái này mặt mũi hiền lành Chu chủ biên. Cảm giác mặt trời quả thực giống như là từ phía tây nổi lên một dạng. Nàng nàng nàng, vậy mà không chửi mình. Vì sao? Thế mà, còn gọi nàng đi cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ học tập. Trời ạ, hôm nay là muốn ngày tận thế sao? Nhưng là, Chu chủ biên càng như vậy, Dư Lý Lý càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem Chu chủ biên, Dư Lý Lý hỏi, cái kia quầy tiếp tân, làm sao bây giờ? Quầy tiếp tân đồng sự tuần lễ sau thì sẽ vào vị trí. Người muốn trước học tập, mới có thể hảo hảo đi làm biên tập viên. Đi thôi, nhanh đi đánh thẻ. Niệm tình ngươi hôm nay là lần thứ nhất đến trễ, liền không giữ ngươi tiền lương. Nếu có lần sau nữa tuyệt đối không dễ tha. Dư Lý Lý càng là cảm giác có chút lộn xộn. Hôm nay Chu chủ biên, không khỏi cũng quá dễ nói chuyện rồi a hát. Bất quá, Dư Lý Lý quả thực là cầu còn không được. Gật gật đầu về sau, trực tiếp liền chạy. Dư Lý Lý như vậy vừa đi, Chu chủ biên lúc này liền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính cái kia một tấm tuổi trẻ đến hơi quá đáng mặt. Chê cười nói, Hứa đặc trợ, ngài cũng nhìn thấy, ta đối với cái này Dư Lý Lý quả thực là không lời nói a. Còn hy vọng ngài đừng đi cùng tổng tài cáo trạng. Ta đây trước đó không phải không biết nàng cùng tổng tài có quan hệ sao? Cũng là Thẩm tiểu thư để cho ta làm như vậy. Sớm biết, ta liền không nên nghe nàng. Hứa Thịnh nghe thấy lời này, chậc chậc lắc đầu, nói ra, không quan hệ, đến tổng bộ bộ phận nhân sự đến xử lý một lần thủ tục a, Hứa đặc trợ. Chu chủ biên còn muốn nói nữa cái gì, nhưng là trong nháy mắt, Hứa Thịnh đã đem video trò chuyện cắt đứt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.